Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong lòng của Nguyệt đã sớm vui lắm rồi, nhưng cô ta vẫn ra vẻ áy náy. Còn hai mợ kia thực sự là rất hả hê vì đã đá được Ngọc ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Cánh tay phải của cậu hai từ nay đã không còn, thì việc làm ăn từ giờ có thể dễ hơn một phần. Ngọc bị cậu hai thất sủng, cho thấy rõ trong mấy người ai cũng có tâm tư và mục đích riêng. Cậu vào phòng thấy cô và Kina đang thu dọn hành lý thì cậu ra hiệu cho Kina đi ra ngoài. Cậu tiến lại ôm cô vào lòng thật chặt, hít mái tóc thơm mùi hương hoa nhài của cô thì cậu lại tham lam không nỡ xa cô một chút nào. Cô cũng vòng tay ôm eo cậu, áp cái má vào lồng ngực vững chắc ấy, nốt lần này nữa là phải xa nhau một thời gian. Cô thì thầm lời thương nhớ. Em sẽ rất nhớ cậu. Tôi cũng vậy. Nhưng lúc này ở đây em sẽ không được an toàn. Tôi thà để người đời chửi rủa là vô trách nhiệm với em, cũng không muốn mạo hiểm nữa. Em không trách cậu. Em hứa là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Con Na đi cùng rồi, cậu yên tâm đi. Tôi nhớ em lắm. Hai người ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau, biết rằng chẳng dễ dàng gì cho những ngày sắp tới. Nhưng cô tin cậu sẽ nhanh chóng giải quyết hết mọi vấn đề, rồi cậu sẽ đón cô về sớm thôi. Từ ngày ở với cậu tới giờ thì hôm nay cô mới cảm thấy xúc động tới vậy. Để người đàn ông phải rơi nước mắt vì mình thì chỉ có một lý do, là người đó dành cho mình một tình yêu quá lớn. Như vậy là quá đủ với cô, rằng đời này cô chẳng có gì phải hối hận và thấy thiệt thòi nữa. Cô níu cổ cậu cúi xuống rồi chủ động hôn lên môi. Cậu cũng muốn nụ hôn này nên nhanh chóng hòa nhịp cùng với cô. Nụ hôn say đắm, thâm tình nhưng lại chứa đựng cả nước mắt và của cả hai trong đó, mãi mà không muốn dứt, cho tới khi Kina gõ cửa thì hai người mới buông nhau ra. Cậu vẫn quyến luyến không muốn xa vợ nên cứ ôm chặt mãi, thì cô dứt khoát hỡ tay cậu ra và nói: em sẽ chờ cậu, tôi đón em về đây sớm, em không muốn chiếc giường này phải chia đôi. Không ai được phép nằm ở trên chiếc giường này, nó chỉ là của chúng ta, và tôi cũng là của riêng một mình em. Nuốt hết mọi nhớ nhung vào trong lòng, cậu hôn lên môi của cô một lần nữa thì mới đi ra ngoài. Cô cũng chỉ biết ngồi nhìn chồng đầy lưu luyến, rồi sau đó cùng với Kina đi xuống nhà. Lúc này thấy mọi người đã ngồi đông đủ ở phòng khách thì cô lên tiếng: thưa mẹ, con và cậu hai không còn duyên nợ thì con xin phép được rời khỏi nhà họ Phạm gia này. Con cảm ơn mẹ và mọi người thời gian qua đã cưu mang con. Con hy vọng chị Nguyệt sẽ chăm sóc cho cậu hai chu đáo hơn. Cậu hai đã nói rõ, nếu con không chấp nhận cảnh chung chồng thì cũng không níu kéo con. Vì thế ta cũng không làm khó, con đi đi. Vâng, con cảm ơn ạ. Thế cô chuẩn bị đi thì cậu lạnh nhạt nói: lẽ ra tôi định để cho cô tự đi, nhưng dù sao tôi và cô cũng từng là vợ chồng, tôi cũng không muốn người ngoài nói chúng tôi đối xử tệ bạc với cô, nên tôi sẽ cho thẳng đầu, chở tiễn cô một đoạn. Cậu nói như vậy rồi thì tôi xin nhận. Đây là lá thư từ vợ, cô cầm đi, sau này mong cô tìm được hạnh phúc mới. Cảm ơn cậu đã nghĩ ra cho tôi. Nguyệt và mấy cậu mợ kia nhìn thấy lá thư từ vợ cậu hai đưa cho Ngọc thì hết sức bất ngờ, không nghĩ rằng chuyện lại xảy ra nhanh và đúng như dự tính của họ như vậy. Mấy người hả hê trong lòng lắm khi thấy bóng dáng của Ngọc rời xa ngôi nhà xa hoa tráng lệ này. Nguyệt nắm chặt tay nghĩ về một tương lai tươi sáng, từ nay trở đi chỉ có Tử Bích Nguyệt này mới có đủ tư cách làm mợ hai và thôi, mà mợ làm chủ của nhà họ Phạm gia này. Đã lo chỗ ở ổn thỏa cho vợ xong, cậu hai bắt tay vào công việc như thường ngày và không tỏ vẻ thương nhớ, lưu luyến gì Ngọc cả, mà thay vào đó là ngày ngày tỏ ra quan tâm tới Nguyệt hơn. Mợ cả thấy vậy thì nghĩ đây là cơ hội để thao túng công việc làm ăn, bởi Nguyệt chỉ có sắc mà không có não. Não của cô ta ngoài sự mưu tính thâm hiểm thì về làm ăn cô ta chả biết cái gì cả. Đợt này công việc bên xưởng may nhiều nên cậu hai để cho Nguyệt quán xuyến bên chỗ xưởng thêu. Cô ta thấy cậu ngày càng tin tưởng vậy thì càng tỏ vẻ ta đây. Mợ cả thấy cậu hai ngày càng chiều Nguyệt thì cũng giả lả ngỏ ý muốn giúp đỡ Nguyệt một tay, thì cậu hai cũng đồng ý. Không nghĩ cậu hai lần này lại dễ tính thế, thì cười thầm trong lòng. Đúng là cơ hội của hai vợ chồng mợ ta đã đến thời. Biết cậu hai dạo này bận mấy bên xưởng may, không có thời gian để ý tới xưởng thêu này, nên mợ ta quyết định làm liều một phen. Đá được Ngọc đi thì Nguyệt cũng chả là gì hết. Ngọc đi rồi nên không còn ai đứng ra kiểm tra khâu chất lượng, nên mợ ta tính kế tiếp theo. Ngày mốt là ký một mối làm ăn khá lớn, nên mợ ta quyết định nhân dịp này ra tay. Hôm nay bên xưởng thêu chính thức ký nhận được đơn đặt hàng mới. Lần này cậu hai để cho Nguyệt và mợ cả Tư quyết định về giá cả và thay cậu nhận nhiệm vụ làm ăn này. Nguyệt thấy cậu tin tưởng mình thì vui vẻ ra mặt đàm phán. Sau khi ký kết xong xuôi thì mợ cả dùng lời lẽ ngọt ngào nhận sẽ giúp khâu đặt vải và chỉ thêu cho đợt hàng này. Và đương nhiên là Nguyệt không có kinh nghiệm thì ngay lập tức đồng ý. Mợ ta đắc thắng mở lời thăm dò. Cô... À, phải gọi là mợ Nguyệt chứ nhỉ. Mợ càng ngày càng giỏi giang rồi. Cậu hai chiều mợ vô điều kiện, làm tôi với mợ ba ganh tị quá. Cô ta nghe tiếng mợ cả gọi một tiếng mợ Nguyệt thì trong lòng sung sướng. Đúng rồi, con Ngọc đã ra khỏi nhà rồi, cậu hai cũng đã từ nó, thì cái địa vị mợ hai kia phải là của mình chứ của ai vào đây. Cô ta nhìn mợ cả cười cười nói. Mợ cả cứ khóa khen, chứ em có làm được gì mấy đâu. Lần này đơn đặt hàng khá lớn, mợ phải nhiệt tình giúp em đấy. Mợ yên tâm, tôi sẽ giúp. Mợ cả ngày hôm sau đã có mặt từ rất sớm, cùng Nguyệt ở xưởng thêu để sắp xếp mọi thứ. Tuy nhiên mọi hoạt động bên này đều không qua mắt được cậu hai. Mọi chuyện đã được Đậu báo cáo chi tiết hết. Mợ ở cho Nguyệt cùng đi xem một loạt chỉ thêu sắp tới sẽ lấy cùng. Cô ta không hiểu lắm, nhưng vẫn ra vẻ là người có hiểu biết, cũng bàn luận như thường để che đi khuyết điểm của mình trước mặt mợ cả. Mợ cả biết cô ta là người đầu óc rỗng tuếch về kiến thức kinh doanh, nhưng mợ ta không tỏ vẻ gì mà vẫn diễn như thường khi cô ta nói. Mợ cả, em thấy loại hình loại đầu tiên mình xem rất được đó. Ừ, nhưng cái loại này màu mè đẹp mới bắt mắt và hợp với xu hướng hiện nay. Nhưng có sợ là chất lượng không tốt, dễ phai màu không mợ? Mợ yên tâm, tôi đã kiểm nghiệm kỹ rồi, loại này tương đối tốt, không phai màu mà lại rất được ưa chuộng. Mợ cứ nghe tôi dùng loại này, vừa tiết kiệm chi phí mà hàng thêu lên lại đẹp. Cậu hai có khi lại khen mợ biết tính toán cũng nên. Vâng, thế mợ cả giúp em chuyện nhập chỉ thêu nhé. Tôi dám chắc là cậu hai rất hài lòng với mợ lần này, cứ nghe tôi đi. Nguyệt nghe bùi tai nên cũng nghe lời khuyên của mợ cả. Cô ta giao cho mợ cả lo hết việc nhập chỉ để thêu, còn mợ ta thì chỉ ra vào xem xét cho có lệ và đi mua sắm. Từ lúc được cậu hai để tâm thì mợ cả và mợ ba cũng giới thiệu cho tham gia vào mấy hội phụ nhân giàu có, nên cô ta cũng quen biết được vài người và được họ dẫn đi chơi ở sòng bạc vài lần. Nguyệt thuộc cái dạng con gái chơi bời trước đó, lại hão danh tiếng, nên ngay lập tức được mợ cả và mợ ba dẫn dắt vào đúng chỗ, thể hiện gia đình có chức sắc. Nguyệt không ham thú chuyện làm ăn, chỉ là lấy lòng bà Liên và cậu hai nên mới nhận nhịn đến giờ này. Nhưng nay có mợ cả giúp đỡ thì lại thảnh thơi đi đạn đúm ăn chơi cả ngày. Gần tới giờ mới về nhà, giả làm con dâu ngoan, vợ đảm. Hôm nay chuẩn bị đi thì cậu có gọi điện qua hỏi han tình hình, thì cô ta vẫn nói là đang cho làm đều. Cậu hai có nhắc nhở cô ta. Em phải xem xét kỹ lưỡng đấy. Hàng đợt này họ yêu cầu cao, nếu làm không đúng là có thể bị bồi thường, và nếu không bồi thường được thì rất có thể sẽ bị họ kiện cáo ra pháp luật đấy. Em biết rồi, cậu cứ yên tâm đi. Được rồi, em làm việc đi. Vâng. Bên này mợ cả đã thao túng được xưởng thêu, còn bên kia thì cậu cả và cậu ba bị áp chế không làm gì được. Mọi quyền quản lý của xưởng may nhỏ cũng bị cậu hai thu lại. Hai người đang là kẻ có tiếng nói trong xưởng mà nay bị cậu hai tước hết quyền hành thì đâm ra tức giận. Đương nhiên là bị mất hết sĩ diện với công nhân, nên cậu ba và cậu cả không chịu được nỗi nhục này. Nuốt không trôi nỗi tức giận nên cậu cả và cậu ba tìm cậu hai, và giữa ba người đã xảy ra tranh chấp to tiếng. Cậu cả mất bình tĩnh nói. Mày nên nhớ, tao là anh cả của mày đấy. Nếu mà anh nhớ tới vị trí của mình trong cái nhà này thì anh phải càng nên chú tâm vào giúp tôi quản lý công việc, chứ không phải là cái loại phá hoại như hiện nay. Mày nói ai phá? Mày nghĩ không có chúng tao thì một mình mày làm được à? Vậy hai người thử nghĩ xem, tôi đã bao lần phải thu dọn cái bãi chiến tích của hai người gây ra. Làm ăn không tính toán, thua lỗ không biết dự đoán, nhận bừa, làm ẩu. Nếu cứ để hai người giúp thì có khi không những không phát triển mà rất có thể là đã sụp đổ lâu rồi. Mày đừng có mà ỷ thế mẹ giao quyền hành cho, mà muốn làm cái gì thì làm. Tao và thằng ba vẫn có phần ở trong này, chúng tao có phá cũng là phá tiền của tụi tao. Anh nói như vậy mà không cảm thấy xấu hổ với linh hồn của cha, không cảm thấy hổ thẹn với mẹ à? Anh có xứng đáng làm anh không? Cậu ba lúc nãy hùng hồn lắm, nhưng khi nghe cậu hai nói thì im thin thít. Còn cậu cả thì vẫn chưa chịu thôi, vẫn giọng ngang tàng chửi tiếp. Mày đừng mong tao sẽ bỏ qua. Của cải của tao, tao muốn làm cái gì mày không có quyền được chiếm hữu. Tôi không chiếm hữu cái gì cả. Tôi đã đang giữ gia sản của nhà họ Phạm gia này, bao nhiêu con người đang trông chờ vào, nên tôi không thể vì hai con người không biết phân biệt phải trái mà nhượng bộ. Hôm nay còn vì là anh em nên tôi còn nói, nếu anh cứ nhất quyết giữ quan điểm phá hoại, không chịu tu tỉnh, thì từ nay anh đừng có đến xưởng làm việc nữa. Mày dám đuổi tao? Tôi rất bận nên hai người đi ra ngoài đi. Mày... Cậu hai không nói nữa mà tập trung làm việc tiếp. Cậu cả vẫn giữ thái độ khó chịu hoạnh hoẹ, thì cậu ba vội lôi cậu cả ra ngoài. Cậu cả tức giận mắng lê sang cậu ba: chú làm cái gì mà lôi kéo tôi vậy? Thôi anh bớt giận, chuyện đâu còn có đó. Lúc trước chú còn hăng say lắm cơ mà, sao vào tới phòng nó chú lại im như thóc thế? Em thấy anh Bách nói cũng có lý, chúng ta từ trước nay toàn... Im ngay, chưa gì mà đã rụt cổ như con rùa thế. Mày chả có tâm cơ giống con vợ mày. Anh lại bị vợ anh nó tẩy não rồi sao? Dù gì anh với em với anh Bách mới là ruột thịt. Anh ấy có mắng chúng ta, nhưng mà chưa bao giờ hãm hại hay là bỏ rơi chúng ta. Mày hối hận rồi chứ gì? Cũng đều là con trai nhà Phạm gia, nhưng mày xem, mẹ có xem tao với mày như nó không? Anh đừng nghĩ như thế. Tại vì chúng ta không chịu làm ăn mà chỉ phá, nên mẹ mới giao cho anh Bách quản lý. Từ nay mày theo nó đi, đừng có theo tao nữa, cút đi cho khuất mắt tao. Anh cả, nghe em nói đã. Cậu cả tức giận bỏ đi. Bây giờ cậu ba cũng nửa chừng nghiêng về phía cậu hai. Tối đó cậu cả nói chuyện với mợ cả về việc xảy ra hôm nay, thì mợ ta nổi đoá lên tức giận. Thấy chồng bị cắt bỏ quyền quản lý ở xưởng thì mợ ta lại càng tỏ ra căm hận cậu hai. Nhưng để phục thù và làm cho bà Liên tin tưởng thì mợ ta vẫn cứ khuyên chồng đi làm bình thường. Mợ ta nói với chồng là cố gắng nhẫn nhịn một thời gian, mọi việc cứ để mợ ta thu xếp, chút giận thay. Từ ngày Ngọc đi, công việc lại càng đè nặng trên đôi vai của cậu hai thêm nhiều. Nguyệt thì ngày ngày đi chơi tới chiều tối mới về. Cô ta chắc chắn giờ chẳng ai có thể chiếm ngự cái danh phận mợ hai nữa, nên ung dung hưởng thụ lắm. Lại có thêm mợ cả giúp cô ta quán xuyến mọi việc ở xưởng thêu, thì lại càng có thời gian rảnh rỗi để mà đi và đi. Như hôm nay cũng vậy, lướt qua xưởng một chút là cô ta lại đi tới chỗ của các quý bà ăn chơi. Cô ta cảm thấy cuộc sống của mình quá ư là dễ chịu, có chồng đẹp trai, tài giỏi, không mấy ai có thể bì kịp. Nghĩ tới Ngọc, cô ta lại cười khẩy và thầm rủa cô ngu ngốc để mất đi người chồng tốt như cậu vào tay của mình. Nhưng cô ta cũng nghĩ, để giữ được chân của cậu hai lâu hơn thì cần phải có đứa bé mới an tâm. Tính vậy nên cô ta phải tìm cách nhanh chóng có con với cậu. Nghĩ tới đây, cô ta lại thắc mắc, rõ là ngủ chung với cậu bao lần rồi mà sao vẫn không có dấu hiệu gì nhỉ? Cảm giác cứ như là chưa thật sự ấy. Có khi tối nay phải bắt cậu làm lại xem thế nào, chưa bao lần chả có cảm giác gì hết. Tối đó ăn xong, cô ta nói chuyện mình cho mợ cả nghe, thì mợ cả đưa cho cô ta một gói thuốc mà nói: mợ Nguyệt cứ cho một ít thuốc này vào cốc nước hay trà của cậu hai thì đảm bảo là mợ sẽ có cảm giác ngay và có một đêm đáng nhớ. Thật hả mợ? Thật. Mợ cả nhìn cô ta cười một cách thâm hiểm, sau đó đưa thêm một gói thuốc được bọc trong tấm bìa cẩn thận rồi nhắc nhở: còn đây là thuốc để cậu hai bồi bổ, mợ cho cậu hai uống thường xuyên vào nhé. Vâng, em cảm ơn mợ cả, chỉ có mợ là chu đáo nhất. Là chị em mà, đừng khách sáo. Nguyệt sung sướng nhìn gói thuốc và nghĩ tới tình cảnh tối nay lại tự mình mỉm cười. Cô ta tắm táp xong, ăn mặc hết sức gợi cảm, rồi bưng ấm trà sang phòng làm việc của cậu hai. Thằng Đậu thoáng nhìn thấy bóng dáng cô ta đi thì nhắc cậu ra hiệu cho nó cứ nhận trà bình thường. Tuy nhiên khi nó ra mở cửa định đỡ ấm trà mang vào thì cô ta gạt đi rồi nói để tự cô ta mang vào cho cậu. Đậu tặc lưỡi để mặc cô ta vào, còn mình thì đi ra ngoài. Cô ta đặt ấm trà xuống bàn rồi tự nhiên đi lại gần, định vòng tay ôm vào cổ cậu thì cậu đột ngột đứng lên, bắt lấy tay cô ta nói: "Đã bảo là những việc này để người khác làm rồi cơ mà. Em muốn tự làm cho cậu, chả cậu vẫn thích đấy, cậu uống đi." "Được rồi, em đi làm cả ngày thì về phòng nghỉ đi, tôi còn giỏi chút việc." "Cậu uống đi rồi em về phòng." "Yên tâm, tôi không phụ lòng của em đâu, tôi sẽ uống hết. À, đây là cốc nước do má thằng Đậu nó vừa lấy lên đấy, tôi định đem qua cho em uống cho mát, tiện em qua đây thì uống đi." "Cậu thương em vậy ạ? Hôm nào cũng sai người làm cho em một cốc nước mát thế này." "Tôi lo cho sức khỏe của em, uống đi rồi về phòng đợi tôi." "Dạ, em cảm ơn cậu." Nguyệt sung sướng uống hết cốc nước, mỉm cười thật tươi nhìn cậu, định ghé môi hôn lên má cậu thì cậu lại nhanh tay chặn lại nói: "Đợi lát tôi về, đây là phòng làm việc." "Vâng, em đợi cậu đấy." Nguyệt vừa đi ra ngoài thì ánh mắt cậu lại trở lại trạng thái lạnh nhạt. Cậu gọi ngay Đậu vào đem ấm trà đổ đi. Lúc làm việc xong thì lại về phòng của hai vợ chồng nằm ngủ, chứ không phải là sang bên phòng bên kia. Từ hôm Ngọc đi, cái giường của hai vợ chồng trở nên rộng thênh thang. Cả căn phòng toàn là nỗi cô đơn bủa vây lấy. Nhìn đâu đâu cũng đều là hình bóng của cô, hơi thở của cô ở trong căn phòng này. Ngày đi làm thì còn có công việc nó cuốn đi, nhưng mỗi khi đêm về, nằm trên chiếc giường này một mình cậu thì cậu lại nhớ cô đến cồn cào xa xiết. Đêm nào cậu cũng ôm cái gối có hơi ấm của cô để ngủ. Hàng ngày dù vẫn nhận được tin tức báo cáo của Đậu rằng cô vẫn mạnh khỏe, mọi thứ vẫn ổn, nhưng cậu vẫn mong ngóng và thương nhớ cô. Không biết giờ này cô đã ngủ hay chưa, hay là đang thức và cũng nhớ cậu như cậu đang nhớ về cô vậy. Cậu thương lắm, người con gái bé nhỏ, thiệt thòi đủ thứ, nhưng chưa bao giờ cô cầu mong hạnh phúc cho riêng mình. Nhớ lại ngày đầu cậu đối xử tệ với cô thì cô cũng không để tâm hay oán hận mà vẫn chăm sóc cậu hết lòng. Ở với nhau một thời gian, cậu mới nhận ra rằng một nửa duyên nợ của mình ở ngay trước mắt đây và không cần phải tìm ở đâu xa nữa. Rồi tới khi cả hai chấp nhận tình cảm của nhau thì cậu lại càng hạnh phúc hơn, vì cô yêu cậu bằng cả tấm chân tình. Đời người chẳng cần mơ ước cao sang, mà chỉ mong tìm được một người bạn đời yêu thương mình thật lòng, và cậu được ông trời ban cho đúng như ý nguyện. Một người vợ hết lòng vì chồng, một người bạn tri kỷ, một người đồng hành trên chặng đường dài này. Một viên ngọc thô nhưng đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Lúc này ở bên chỗ Ngọc cũng không khác với tâm trạng của cậu là mấy. Ngày ngày cô lo lắng cho cậu phải làm việc vất vả, tối về lại phải đối phó với mấy người trong nhà, và nhất là cô ta. Cô rất muốn được gánh vác và san sẻ mọi thứ với cậu, nhưng giờ này chỉ biết chờ đợi. Nhiều lúc cậu chỉ muốn đi tới xưởng gặp nhưng lại sợ bị phát hiện, rồi đành cất nỗi nhớ nhung vào sâu tận trong lòng. Ở bên này, Ngọc cũng mang theo bộ quần áo của cậu để cạnh mình mỗi khi ngủ. Còn bên kia thì cậu ôm gối của cô. Hai hình ảnh đầy đau khổ và khắc khoải, hôm nào cũng nhớ về nhau tới tận khuya mới chìm vào giấc ngủ được. Sáng hôm sau, Nguyệt uể oải tỉnh dậy, thấy giường chiếu loạn lên và cô ta nằm lăn một góc. Ngước đôi mắt mơ màng nhìn quanh, đã thấy cậu quần áo chỉnh tề ngồi đọc báo ở ghế. Cô ta dụi mắt, nói giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi: "Cậu, tối qua..." "Tối qua em hư quá, làm tôi vẫn còn đau hết cả lưng đây này." "Chúng mình đã làm chuyện đó sao? Sao em chẳng có ấn tượng gì thế? Em nhìn cái đống hỗn loạn như thế mà còn không tin sao? Nhanh dậy đi, tôi chở đi làm." Nguyệt nhìn cậu chằm chằm, xem cậu có phải là đang nói dối không. Nhưng trông cậu cũng có vẻ mệt mỏi thì không nghi ngờ gì nữa, mà lại thấy bản thân không muốn nhấc mình ra khỏi giường, cả người đau ê ẩm. Chắc có lẽ cả đêm qua đã rất cuồng nhiệt đây. Cô ta tự cảm thấy lòng thoải mái, nhưng giờ này quả thật là không thể đi làm, nên nũng nịu cậu: "Em thấy mệt với mọi người lắm." "Đấy, tại vì em hăng quá nên vậy đó. Thôi hôm nay em nghỉ ở nhà đi, con mợ cả thấy em quán xuyến rồi." "Vâng, thế em ngủ thêm đi ạ. Em yêu cậu nhiều." "Ừ." Thế cô ta có vẻ xuôi xuôi và tin tưởng thì cậu trả lời rồi đi nhanh ra ngoài xe để đến xưởng. Nhưng mà đi được một đoạn thì cậu nói Đậu quay về hướng nhà mà vợ đang ở. Cả đêm qua cậu nhớ Ngọc đến nao lòng, chỉ cần đến nhìn cũng thỏa mãn, chỉ cần chính mắt cậu trông thấy cô khỏe mạnh là đủ rồi. Đậu đang tập trung lái xe thì cậu nói đi tới chỗ mợ hai ở thì nó có vẻ lo lắng nói: "Cậu à, cậu đi thế này nguy hiểm lắm. Nếu người của mợ hai kia, của hai mợ kia theo dõi thì công sức của cậu và mợ Ngọc bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết đó." "Tao nhớ cô ấy." "Em biết, nhưng mà cậu cố nhịn đi. Mợ hai biết mợ cũng không đồng ý đâu." Tao đứng từ xa nhìn cũng được. Nhưng... đi đi. Đậu im lặng lái xe tới căn nhà mà mợ hai đang ở. Lúc gần tới nhà, Đậu cho xe đỗ cách xa đó một đoạn để cậu đi bộ vào. Đứng ở cổng, cậu hai nhìn thấy vợ mình đang ngồi chiếc xích đu ngoài vườn hoa. Ngồi đó ngắm hoa, nhưng mà tâm trạng của cô lại không vui. Cậu muốn đi vào trong ôm cô ấy vào lòng, muốn nói rất nhiều với cô, muốn hỏi cô có mệt không, có ăn được không, có nhớ cậu như đang cậu đang rất nhớ cô hay không. Bàn chân dịch chuyển định bước vào trong, nhưng ngay lập tức cậu lại dừng lại và quay người ra hướng để xe. Lại đành bấm bụng nhịn tất cả nỗi nhớ vào trong, rồi lên xe đi tới xưởng. Đi thôi. Đậu hiểu tâm trạng của cậu hai lúc này, nên không hỏi cậu về mợ hai, mà hỏi sang chuyện công việc. Cậu hai, bên xưởng thêu giờ tính sao ạ? Cứ để cho họ giở trò chán chê đi. Nhưng mà tổn thất kinh phí không nhỏ đâu cậu. Không sao, đây coi như là kinh phí dạy cho bọn họ một bài học. Mày báo chỗ thằng Dần, lo mấy người bên kia chu đáo, đừng để bọn họ phát hiện ra sơ hở gì. Tao muốn lần này cậu cả với cậu ba mắt sáng ra luôn. Vâng. Mấy ngày sau, Nguyệt nhận được thông báo của bên đối tác thúc giục làm hàng để giao đúng hẹn. Cô ta ngon ngọt hứa hẹn sẽ đúng hạn giao hàng. Cô ta nói chuyện với mợ cả về việc bên đối tác nói đẩy nhanh tiến độ cho họ, thì mợ cả nói: được rồi, mợ cứ yên tâm. Em thấy cậu hai dạo này tin tưởng chúng ta, nên mình phải làm cho tốt đó mợ. Mợ Nguyệt cứ yên tâm, mình nhất định sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Cậu hai sẽ rất hài lòng về mợ đấy. Vâng, em cũng hy vọng là vậy. Thế mấy nay mợ có đi vui không? Đi chơi có vui không? Rất vui ạ. Mấy bà phu nhân đó mới đầu khó chịu, chứ giờ biết thân phận của em ấy, thì bu vào như kiến ấy. Nghe tên cậu hai là ai nấy đều săn đón em lắm. Đợi ngày rộng tháng dài, cậu hai làm cho mợ cái đám cưới, thì lúc đó họ còn chạy theo mợ nữa đấy. Bây giờ con Ngọc đi rồi, không ai có thể cản được mợ. Mợ một bước lên mây nhé. Vâng, cũng nhờ hai mợ giúp em. Rồi, nay mợ cứ đi chơi đi. Tiền cậu hai thiếu gì, cứ chơi cho họ biết mình là ai. Hết tiền thì nhắn tôi. Vâng, cảm ơn mợ cả nhé. Nguyệt sau vài câu khen ngợi của mợ cả thì lại xách túi đi tiếp. Mợ cả nhìn theo bóng dáng Nguyệt mà cười khinh. Mợ ta quay vào phòng làm việc thì một lúc sau cậu cả tới. Mợ ta nói với chồng mình: em sắp chút giận cho cậu được rồi. Lần này không những con ngu kia cũng cuốn xéo, mà thằng Bách cũng tổn thất không ít đâu. Mẹ sẽ nhìn nó như thế nào, cậu cứ chờ xem. Cẩn thận đấy. Cậu yên tâm đi, em làm cái gì cũng chừa đường lui. Có chết thì con ngu kia sẽ gánh tội hết. Thằng Bách tự nhiên để em chịu khó giúp con danh kia, chắc là không có đơn giản đâu. Em để ý. Em biết rồi, chỗ bên cậu đó có gặp trở ngại gì không? Dạo này nó không có nhắc nhở gì. Tôi và thằng ba làm gì nó cũng không hỏi. Thế cũng tốt. Lượng hàng lớn nên ngày càng về cuối thì công nhân lại càng phải gấp rút làm tăng ca ngày đêm. Mấy bữa nay cô ta không dám đi chơi bạt mạng như trước nữa. Mợ cả cũng không giục cô ta như mọi lần, mà giả vờ bận rộn cùng cô ta mấy hôm cuối ngày. Bữa nay là ngày cuối cùng đóng gói hàng để giao cho bên kia, nên Nguyệt ở lại muộn cho tới khi đóng gói kiện cuối cùng. Mợ cả thấy Nguyệt chưa về thì nhắc nhở: mợ về đi, tôi đợi người tới tập kết hàng về kho thì tôi mới về cũng được. Để em đợi cùng với mợ. Mợ về đi, không cậu hai đợi đấy. Cậu đi tiếp khách rồi, chắc là về muộn. Xong đợt này, cậu và mợ Nguyệt đi đâu đó cho khuây khỏa đi nhé. Ai cũng bận rộn quá. Vâng, em cũng tính thế. Hôm sau đến hẹn giao hàng cho bên kia. Hàng tập kết đầy đủ tại ở kho bến cảng, nên mọi người nhanh chóng đi tới đó cho người vận chuyển qua bên đối tác. Thế có mỗi Nguyệt đi ra đây thì mợ cả thắc mắc hỏi: sao có mỗi mợ thế này? Thế cậu hai đâu? Cậu hai sáng nay đi công việc, chắc là mấy ngày mới về. Chuyện này cậu ấy nói cứ để em và mợ làm là được. Mợ cả nghe vậy thì lạ. Vụ làm ăn lớn thế này, không thấy cậu ta ghé qua lần nào, mà chỉ để thằng Đậu chạy qua xem một chút. Rồi đến ngày quan trọng cũng không có mặt, mà chỉ nhắc thằng Dần cho con ngu này tới. Không lẽ cậu ta tin tưởng con vợ ngu này thế sao? Cảm giác vẫn còn chút nghi ngờ thì mợ ta ghé tai hỏi chồng mình: cậu hai có việc thật à? Thằng Bách nó có công việc đột xuất phải đi thật đó. Cậu chắc không? Chắc, thằng ba nó cũng biết mà. Chiều tối qua nó bàn chuyện làm ăn với thằng Bách nên nó biết. Vâng. Số lượng hàng lớn nên người của bên xưởng đi theo cùng kiểm tra cũng có vài người. Sau một ngày, hàng đã được giao tận tay cho bên kia. Tuy nhiên để kiểm tra xem chất lượng có giống như bản cam kết không thì còn phải chờ mất vài ngày. Ở nhà mợ cả và Nguyệt ung dung ăn chơi. Hàng đã đi sang ngày thứ hai vẫn chưa có tin tức phản hồi thì chắc chắn là ổn rồi. Nguyệt lại tiếp tục đi hưởng thụ mà không cần nghĩ nữa. Chắc chắn sau vụ làm ăn thành công này, nhất định cậu hai sẽ mau chóng làm đám cưới với cô ta. Ngày thứ ba, Nguyệt đang vui vẻ sòng bạc cùng mấy vị phu nhân thì nghe tiếng của Dần hớt hơ hớt hải chạy vào báo. Mợ Nguyệt, có chuyện không hay rồi. Nguyệt lúc này vẫn đang mải chơi bài nên không nghe thấy tiếng gọi của Dần, cho đến khi Dần đi lại ghé tai cô ta nói, cô ta mới giật mình đứng phắt dậy. Cô ta kéo tay Dần đi ra ngoài hỏi với giọng hốt hoảng. Chuyện này là sao? Tôi cũng vừa mới biết. Giờ mợ đi về xưởng đi, mợ cả đang chờ đấy. Được rồi. Về tới xưởng, cô ta vào tìm ngay mợ cả để hỏi rõ đầu đuôi ra sao thì mợ cả trình bày. Mợ Nguyệt, phía bên kia vừa thông báo sẽ trả lại hết hàng cho chúng ta bởi vì không đạt chất lượng. Sao lại như thế? Bên chỗ cung cấp chỉ thêu khẳng định là hàng chất lượng mà, không phai màu, sao bây giờ thành ra thế này? Mợ cả, mợ nói xem nào. Thì hôm đó mợ cũng đi cùng tôi còn gì, chúng ta cũng thử nghiệm trước khi chúng ta nhập lô hàng chỉ đó rồi. Mợ bỏ giấy nhập chỉ qua bên cung cấp đó cho tôi xem nào, có chữ ký và cam kết của nhân viên bên họ, nếu có gì bất chắc chúng tôi sẽ bắt họ đền bù. Mợ cứ bình tĩnh đi, đợi tôi tìm cho. Trong lúc mợ cả tìm kiếm thì cô ta lo lắng đi lại. Nếu vụ làm ăn này thất bại thì cô ta biết ăn nói sao với cậu hai bây giờ. Phải khó khăn lắm cô ta mới có lòng tin của cậu và mẹ chồng. Bây giờ mà thất bại, có phải là sẽ mất hết niềm tin không? Chắc chắn là thế, sao lại xảy ra chuyện chỉ theo chất lượng kém này chứ? Cô ta sốt ruột đi lại bàn làm việc cùng mợ cả thì cũng thấy tập giấy tờ đó. Mở vội ra xem thì trong đó ghi chi tiết là bên cô ta chỉ định rõ mua loại chỉ thêu hạng thường nhất, giá cả cũng được ghi rất rõ ràng. Xem thế này cũng đủ hiểu, dù không hiểu về chỉ thêu thì cũng biết là dùng loại kém nhất, đưa vào sản xuất là hỏng hết rồi. Cô ta quay sang chất vấn mợ cả thì mợ ta cũng hết sức ngạc nhiên. Mợ ta dù có ý định dùng loại chỉ thêu khác kém hơn nhưng không dám dùng loại kém nhất thế này. Nhìn chỗ chữ ký bên nhận hàng, người đại diện ghi rõ là tên Hồng Ngát thì mợ ta cảm thấy bất an và có chút khó hiểu. Mợ ta hỏi ngược lại Nguyệt. Mợ có nhớ hôm đó chúng ta ký giấy rõ ràng là khác hàng khác mà đúng không? Việc này mợ nhận làm mà, tôi chỉ đi xem cùng với mợ thôi. Bây giờ thế này sao mợ lại hỏi tôi? Có phải là mợ có ý hại tôi không? Chúng ta cùng một thuyền, sao lại hại nhau chứ? Không hại. Thế sao xem một loại mà lúc nhận về lại một loại thế kia? Tôi đã tin tưởng mợ như thế mà mợ hại tôi. Cuối cùng có phải là mợ định cho tôi cái giống như con Ngọc không hả? Bảo sao mà tự nhiên mợ tốt với tôi như vậy. Nhưng con Nguyệt này không phải là con Ngọc hiền lành đâu. Tôi mà chết thì mợ cũng đừng hòng thoát tội. Mợ cả thấy Nguyệt như một con điên. Cô ta bây giờ sợ cậu hai không yêu mình nữa nên suy nghĩ bắt đầu rối tinh lên, không còn phân biệt được đâu với đâu. Mợ ta cố khuyên can. Mợ Nguyệt, mợ cứ bình tĩnh xem nào, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết. Mợ bảo tôi phải bình tĩnh khi làm sao khi mọi chuyện thành ra thế này. Ngày mai cậu hai về, vàng cũng được trả về đây. Mợ cũng biết là số lượng hàng không có nhỏ. Nguyên cái việc chuyển hàng đi và trả lại hàng thì phí cũng đã là bao nhiêu rồi, lại còn đống hàng này biết giải quyết ra sao? Thì thế chúng ta mới cần phải bình tĩnh lại để cùng tìm cách giải quyết chứ. Mợ cả cũng không ngờ là mọi chuyện tới nước này. Mợ ta lúc đó có ý hại cô ta thật, và cũng muốn kiếm một mớ tiền trong việc lấy loại chỉ kém hơn, nhưng rõ là không phải là cái loại kém chất lượng nhất thế này, mà hôm đó chính tay mợ ta ký, không thể nhầm lẫn được. Suy đi tính lại vẫn không hiểu tại sao lại có thể xảy ra một chuyện vô lý như vậy. Vụ làm ăn này từ đầu tới cuối chỉ có mợ ta và Nguyệt là rõ nhất. Thằng Dần chỉ là cái thằng lái xe riêng cho Nguyệt, nó không dính dáng tới nên loại nó ra. Thằng Đậu chỉ là thay cậu hai đếm xem qua công việc, nhưng cũng không bén mảng hỏi han gì. Vậy thì là do đâu nhỉ? Nguyệt thấy mợ cả vẫn im lặng thì lại càng sốt ruột. Đúng lúc này thì cậu cả và cậu ba từ chỗ xưởng may qua. Cậu cả nghe được tình hình nên hỏi vợ. Chuyện này em chắc chắn mà, sao bây giờ lại thế này? Em cũng không hiểu tại sao nữa, cứ như là ma bịt mắt ấy. Đem hết giấy tờ của hợp đồng này ra đây tôi xem. Mợ cả đem hết tài liệu liên quan ra cho hai cậu xem thì cậu ba hốt hoảng kêu lên. Mợ cả và mợ Nguyệt, Hai mẫu hôm ký hợp đồng ấy, có xem kỹ hợp đồng không? Là sao? Tiếng cả hai mợ đều vang lên. Trong này ghi rõ, nếu hàng giao mà không đạt chất lượng thì sẽ phải bồi thường 100% trong thời gian là 7 ngày. Còn nếu không bồi thường được thì sẽ phải hầu tòa đấy. Bồi thường một số lượng lớn như vậy trong vòng có vài ngày ư? Đúng vậy. Bên kia họ là chỗ làm ăn uy tín và rất lớn, nên họ không chấp nhận kiểu làm ăn thế này đâu. Nghe cậu ba nói, hai vợ chồng mợ cả nhìn nhau không biết làm sao. Mợ cả bắt đầu lo sợ, tại vì mợ ta là người ký nhận toàn bộ chỉ thêu của đợt hàng này. Mợ ta đã tính chi ly lắm đủ, dùng loại chỉ thêu hàng chung đó cũng khá ổn. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lấy loại chỉ kém chất lượng nhất như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó vô lý, nhưng không biết là do đâu. Mợ ta có ăn tiền thì cũng không dám làm liều quá như thế. Nếu tính ra tội cũng tương đương với tội thất sách của Nguyệt. Nguyệt lúc này ngồi bệt xuống ghế, không nói không rằng, cứ tưởng là vụ làm ăn này thành công, nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết không ngờ thế này. Ngày mai cậu hai về sẽ nói thế nào đây? Phải bồi thường một số tiền khổng lồ chứ không phải ít ỏi gì. Cả một đêm mất ngủ của mấy người. Sáng hôm sau vừa đến xưởng thì hàng cũng được trả về tận nơi, và giấy cam kết giao hàng không đúng chất lượng đã được gửi về theo đó. Nhìn thấy giờ giấy cam kết kèm theo mặt sau là điều khoản phải bồi thường của bên đối tác gửi, mà cả Nguyệt và mợ cả đều không đứng vững. Nguyệt đã đành, nhưng mợ cả là người thất vọng và không cam tâm nhất. Lần này là tự mình làm khó bản thân, tự mua dây buộc mình. Cứ tưởng hại được người, nhưng hóa ra là hại mình. Sau những lần xúi giục Nguyệt chót lọt ở những công việc nhỏ, thì mợ ta tham lam lần này. Mợ ta chơi hẳn vụ lớn thế này, làm mất cả chì lẫn chài. Còn Nguyệt lúc này thì chỉ biết chỉ chết mợ cả. Hai người đàn bà gian manh quay ra chửi bới lẫn nhau khi nhìn thấy kết quả của vụ việc không theo ý muốn. Nguyệt bản thân lần này sợ mất hết uy tín trước cậu hai nên không nhịn được mà chửi mợ cả không tiếc lời. Đồ khốn nạn, tại cô mà tôi chân ông nỗi này đấy, cái đồ sao chổi. Mày dám chửi tao mà con mất dạy kia. Tôi mà bị cậu hai và mẹ đối xử không ra gì thì cô chờ kết quả đi. Mày ngu thì chịu đi. Giờ con lộ bản chất rồi nhá, nhưng cô chờ đi. Dù sao tôi cũng được cậu hai yêu thương. Còn vợ chồng cô hại cậu hai ra thế này thì chuẩn bị cuốn xéo khỏi nhà đi. Mày đang mơ ở con não ngắn kia. Tao mà chết thì mày nghĩ là mày sống được sao? Mà dù gì tao cũng là vợ của mợ cả của cái nhà này. Tao tuy không có con trai, nhưng mà tao cũng có hai đứa con gái, cũng là máu mủ của nhà họ Phạm đấy. Còn mày, mày nghĩ xem, mày có gì ở con ngu kia? Mày im đi, đợi cậu về rồi xem. Cô ta cãi thế thôi chứ cũng hơi sợ rồi. Đúng là mợ ta còn hai đứa con, còn cô ta thì chưa có gì. Giờ cô ta mới lại ngẫm nghĩ, rõ là ở với cậu lâu thế rồi, sao lại không thế nhỉ? Hay là nhân cái đà này mình cứ liều đi, trong lúc khó khăn quá thì cứ liều một phen, rồi sau đó tính sau. Buổi chiều hôm đó cậu hai về tới nơi, nhưng cậu không sang xưởng thêu mà ở xưởng may chính. Nguyệt đợi không được nên đi sang đó tìm cậu. Vợ chồng mợ cả và cậu ba cũng đi theo sang đó luôn. Cô ta vừa nhìn thấy cậu thì nước mắt ngắn nước mắt dài, kể lể là bị mợ cả lừa nên mới thất bại trong việc làm ăn lần này. Cậu hai nghe cô ta nói mà không mảy may một chút rung động thương cảm, cũng không vội vàng mà vẫn thản nhiên ngồi đó nghe hai người họ trình bày và đổ thừa cho nhau. Người thấy mình nói một câu một hồi mà cậu hai không có phản ứng gì thì chột dạ. Cô ta lại gần cậu, cầm tay cậu thì cậu hất mạnh ra nói, tránh ra. Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng mà nghĩ là cậu giận mình thì lại cố nói, cậu, em biết là em sai rồi, là em không xem xét kỹ nên mới để mợ cả sắt mũi làm sai. Cậu vẫn thương em mà, có đúng không? Tôi với cô có quan hệ gì mà tôi phải thương xót con người như cô? Cậu, cậu nói gì thế ạ? Cô tự làm thì tự chịu đi. Lần này thì cả mấy người ngạc nhiên khi nghe cậu hai nói tuyệt tình với Nguyệt như vậy. Rõ là thời gian vừa rồi cậu quan tâm tới Nguyệt cơ mà, sao bây giờ lại trở mặt nhanh thế? Nguyệt như không tin vào tai của mình nên hỏi lại, cậu, em là vợ của cậu mà. Vợ tôi? Vâng, vợ tôi chỉ có một, nhưng cả đời này không phải là con người độc ác và thủ đoạn như cô. Cậu, hôm nay cậu bị làm sao thế? Em chỉ là bị lợi dụng nên mới xảy ra chuyện thế này. Cậu có giận có trách em vài câu chứ sao nữa nói em nặng lời như thế. Cô và mợ ta lần này tự mình chịu đi, tất cả không liên quan tới tôi. Cậu, Mợ cả thấy tình hình không ổn thì cố cứu vớt lấy đời của mình. Mợ ta nói: "Cậu hai, cậu không ra tay cứu chúng tôi lần này thì cũng liên quan tới xưởng may thôi, bởi vì xưởng thêu cũng là một phần thuộc tài sản của nhà họ Phạm. Cậu không sợ bị tai tiếng ở trên thương trường ư?" "Các người tự gây ra thì chịu trách nhiệm tới cùng đi. Cả mợ và cô ta nếu không có tiền bồi thường thì chịu đi tù đi." Cậu vẫn không sợ sự việc vỡ lở sẽ liên lụy tới việc làm ăn sau này của nhà họ Phạm ư?" Khi mọi người vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với thái độ và những lời nói của cậu hai từ nãy giờ, thì cậu rút ra tập giấy từ trong ngăn tủ, vứt lên mặt bàn cái bộp và nói to: "Các người nhìn kỹ đi, mở to mắt ra mà xem có liên quan không." Tất cả còn chưa hết bàng hoàng thì mợ cả giật vội lấy tập giấy tờ đó, đọc từng câu từng chữ. Đọc tới đâu thì Nguyệt như ngã gục tới đó. Mãi khi đọc xong thì mợ cả cũng ngồi bệt xuống đất. Nguyệt cố gượng mình đứng dậy, bám chặt vào bàn hỏi cậu: "Cậu hai, sao cậu đối xử với em như thế? Là cô đáng bị như vậy với những gì cô và mợ ta gây ra cho vợ chồng tôi thì thế này là chưa có gì đâu. Là cậu cố tình gài bẫy em, là từ đầu cũng không hề có ý gì với em mà chỉ muốn lừa em. Là cô tham lam, cô tự chuốc lấy." Nguyệt cay đắng nhớ lại tối hôm đó ở phòng làm việc, lúc cô ta ngồi trong lòng của cậu thủ thỉ đủ thứ thì cậu đưa cho cô ta một tập giấy tờ rồi nhỏ nhẹ nói: "Em từ bây giờ thay Ngọc quản lý bên xưởng thêu đi. Chỗ giấy tờ này em ký tên vào và giúp tôi làm tốt bên đó nhé." "Vâng, cậu hãy tin em." Cô ta cứ như một con thiêu thân ký vào mấy tờ giấy đó mà chả cần đọc gì cả. Cô ta tin tưởng cậu một lòng một dạ với mình nên chẳng mảy may nghĩ ngợi. Không ngờ mấy cái giấy tờ đó bây giờ hại cô ta thê thảm. Chỗ xưởng thêu này Ngọc là người đứng tên, tức là tài sản này là của Ngọc chứ không thuộc về quyền sở hữu của Phạm gia. Trước khi Ngọc ra khỏi nhà, cậu đã sang tên cho Ngọc. Giờ cậu và Ngọc không liên quan đến nhau thì cũng có nghĩa là mọi thứ cũng không có liên quan đến Phạm gia. Nguyệt ghi tên vào tờ giấy là người thuê lại chỗ xưởng đó làm ăn có thời hạn, tức là vụ làm ăn này là do Nguyệt hoàn toàn tự nguyện, tự làm và tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. Tất cả đều không liên quan tới Ngọc, không liên quan tới cậu và càng không ảnh hưởng tới công việc làm ăn của cậu chút nào. Cậu cả nhìn cảnh vợ mình như thế thì không nhịn được bèn lên tiếng: "Bách, em có thể giúp vợ anh không?" "Anh nói mà không biết ngượng miệng sao? Anh thừa biết việc vợ anh làm là sai trái nhưng mà anh nhắm mắt làm ngơ và hùa với họ hại vợ chồng tôi, lại còn định hại cả xưởng may nữa. Anh nghĩ đi, anh có tư cách mà lên tiếng không? Tôi thừa biết thời gian qua anh nhẫn nhịn chịu đựng là vì chờ ngày để hại tôi, nhưng mà không ngờ là gậy âm đập lưng ông, có đúng không? Bản thân anh bất tài nhưng lại nhu nhược, không phân định đúng sai, nghe vợ mình xúi bậy làm càn. Tài sản mà tôi giữ gìn đã để cho các người, thế nhưng mà các người lại tưởng là tôi chiếm hết. Các người âm mưu hãm hại cả người thân của mình, mất hết đi tình anh em ruột thịt, liệu có đáng không? Tại sao không dùng đầu óc đó để giúp tôi trong chuyện làm ăn mà lúc nào cũng nghĩ để hại người thế? Hãy nghĩ xem lại những gì mà các người đem lại cho chúng tôi có xứng đáng để tôi ra tay giúp không?" Cậu cả và mợ cả sau khi nghe cậu hai nói thì cả hai đều im bặt, không nói tiếng nào. Cậu ba cũng im re, không dám lên tiếng khuyên răn. Cuối cùng thì người lên tiếng là Nguyệt: "Cậu cuối cùng vẫn là muốn em và mợ cả phải chịu trách nhiệm sao?" "Con người ham chơi lười lao động và thủ đoạn như cô ấy, thì còn muốn tôi giúp ư? Tôi hận không giết chết được cô khi làm cho vợ chồng tôi đau khổ trong thời gian qua mà còn ở đó mà nói những lời hoang đường." "Nhưng dù gì cậu và Ngọc cũng đã không còn là vợ chồng rồi, em bây giờ mới là vợ của cậu." "Cô im miệng và đừng bao giờ có ý nghĩ hoang đường đó. Tôi chưa từng để mắt đến cái loại người cặn bã như cô. Cút ra ngoài cho khuất mắt tôi." "Được, cứ coi như là cậu không cần em, nhưng con thì cậu vẫn cần chứ." "Con, em đã có thai rồi." Ba người kia cùng trố mắt ngạc nhiên khi nghe tin Nguyệt thông báo mình có thai. Nhưng còn cậu hai thì không có vẻ gì là vui mừng hay là bất ngờ cả. Cậu hai cũng không nói mà ánh mắt trở nên sắc lẹp nhìn cô ta rồi cười khẩy. Thì cô ta lại tưởng là cậu ngạc nhiên và vui mừng vì cô nói có con, nên cô ta lại mạnh dạn nói tiếp: "Cậu hai, em biết là em đáng tội, nhưng hãy vì con mà tha cho em có được không?" "Sinh con với cô ư? Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Dù là tôi cần người nối dõi, Dù cho trên thế gian này có hết phụ nữ, tôi cũng không bao giờ động vào cái loại người như cô. Nói rồi, cậu lôi tiếp ra một tập giấy nữa, ném mạnh vào người cô. Cậu không cần đợi cô ta đọc xong thì cậu lại nói tiếp. Cô nghĩ là cô có thể có được tôi ư? Đừng có ảo tưởng. Ngoại trừ vợ tôi ra, không ai có thể làm tôi để mắt tới. Cậu... Giấy chứng nhận có chữ ký của bác sĩ khám cho tôi, có hàm lượng thuốc ngủ vào đêm hôm đó. Và giấy chứng nhận cô chưa hề bị mất đi lần đầu của mình. Có nghĩa là tôi vô can. Dù cô chính miệng thú nhận, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn là tôi không có làm gì cô. Và đây hoàn toàn là âm mưu của cô làm ra. Và thêm nữa, những ngày mà cô tưởng là mình ngủ cùng với tôi là hoàn toàn không bao giờ có. Bởi vì mỗi ngày cốc nước mà cô uống đều có thuốc ngủ cả. Tôi với cô chưa từng xảy ra bất cứ lần nào. Nên cô bỏ cái ý định lấy cái thai ra mà dọa tôi đi. Cậu có ác độc với em quá đấy. Như vậy chưa là gì so với sự ác độc mà mấy người gây ra cho vợ chồng tôi đâu. Cô trách người khác ác độc, sao cô không tự nghĩ việc mình làm ra còn có thể ác hơn? Phá hạnh phúc của em gái mình thì còn có là tình người không? Cô xem là cô tốt bụng ở đâu. Cậu, em làm tất cả là vì em yêu cậu. Em không muốn cậu là của người khác. Người khác mà cô nói là em gái của cô đấy. Nó không phải là em gái của em. Em ghét nó. Mấy người kia ngạc nhiên, nhưng cậu thì không hề ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như thế. Nếu là những ngày đầu thì cậu có thể suy nghĩ đắn đo. Nhưng từ ngày cậu quan tâm tới cô thì những quá khứ của cô cậu đều biết hết. Vì vậy cậu lại càng yêu thương và chưa từng muốn khơi gợi lại chuyện để cô phải buồn lòng. Đã có lần Ngọc muốn cho cậu biết về quá khứ, nhưng cậu lại gạt đi để cô khỏi suy nghĩ tới những đau khổ đó nữa. Vậy mà nay cô ta lại khơi gợi với cậu, muốn nói để cậu hiểu sai về Ngọc ư? Không đâu, cậu cười khẩy nhìn cô ta trả lời. Cô không coi cô ấy là em gái, chắc gì cô đã coi cô là chị gái mà cô lên mặt. Theo tôi thấy là vì cha của cô ấy và cũng là cha của cô, nên cô mới bỏ qua và nhịn cô thôi. Cô ấy sống tốt, nhưng mà cô thì quá khốn nạn, nên giờ đừng có trách ai. Cậu cứ bênh nó đi. Nhưng cậu có biết lúc đầu em mới là người cậu cưới làm vợ không? Nó sai người bắt cóc em, là nó muốn ung dung về làm mợ hai của nhà này, nên mới sắp tâm hãm hại em. Một con người như thế cậu còn xem trọng được ư? Em chỉ là lấy lại những thứ đáng ra là của mình thôi. Chứ không phải là mẹ con nhà cô bày mưu âm mưu hãm hại cô ấy sao? Không phải là vì tôi què và không thể sinh con, nên cô với mẹ cô mới tính kế bắt cô ấy cưới tôi à? Cậu, không phải như vậy đâu, cậu hãy tin em. Đáng lẽ ra điều này tôi cũng không biết đâu, nhưng vô tình lại được biết bởi người làm lâu năm ở nhà của cô đấy. Tôi thấy sợ với mưu mô của mẹ con nhà cô, diễn như thật. Nhưng mà nói gì tôi cũng phải cảm ơn âm mưu của mẹ con cô, tôi mới có người vợ tốt như Ngọc. Cảm ơn sự hèn hạ của hai mẹ con cô mà tôi tìm được một nửa duyên số của đời mình. Cậu hãy tin em đi. Những gì em nói mới là sự thật. Nó không tốt như cậu nghĩ đâu. Là nó muốn đổi đời nên mới lấy cậu đấy. Cô có biết không, trong đời tôi cho tới bây giờ, điều mà tôi hối hận nhất là ngày nó đồng ý cho cô tới nhà tôi ở, để cô có cơ hội hại vợ chồng tôi. Lúc đó tôi chưa biết hết sự độc ác của mẹ con cô gây ra cho vợ tôi, nên tôi đã phạm sai lầm. Sao cậu lại coi trọng nó và tin tưởng nó hơn em? Cô không có một cái gì để mà so sánh với cô ấy cả. Mẹ của nó xuất thân là một người ở đấy, với một thân thế như vậy, cô đáng để cậu yêu thương. Nhưng đối với tôi, cô ấy là một viên ngọc quý, luôn phát sáng và tỏa ánh hào quang thánh thiện. Còn cô ấy thì mãi chỉ là viên sỏi, không hơn không kém. Cậu hai nói xong thì đi ra ngoài, để mặc cho mấy người đứng đó nhìn nhau. Đậu cũng đi theo sau, rồi cả hai lên xe đi thẳng tới nhà của Ngọc. Lúc này Ngọc đang ở trên phòng. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường, làm cô khó chịu trong người, ăn ít và khó ngủ nữa. Cả ngày mới ăn được bát cháo. Kina lo lắng khuyên bảo cô cố gắng ăn uống cho khỏe, nhưng cứ đưa thức ăn lên miệng là muốn ói ra hết. Nó xót xa nhưng cũng chả biết làm sao. Mà nghe anh Đậu nói hôm nay là cậu về thăm mợ, mà giờ này chưa thấy đâu cả. Nó đang lau dọn dưới nhà thì nghe tiếng còi xe, đó là cậu hai về, nên vứt cái chổi lau nhà chạy ra mở cổng. Nhìn thấy cậu, nó vui một, còn nhìn thấy người đi sau cậu mà nó vui mười, nhưng chỉ dám để ở trong lòng. Nó gạt vội cảm xúc sang một bên mà cười tươi chào. Cậu hai mới về à? Ừ, mợ hai đâu? Mợ nằm ở trên phòng à? Mợ ốm sao? Mợ hơi mệt, mấy nay mợ ăn ít và ngủ ít lắm. Cậu... Kiên Na chưa kịp nói xong, cậu đi nhanh vào trong nhà rồi lên phòng tìm vợ. Còn lại hai người dưới nhà với không khí ngượng ngùng cho đôi trẻ tìm hiểu nhau. Lên tới phòng, đưa tay mở nắm cửa nhưng không thấy khóa, nên cậu hai đẩy nhẹ cửa rồi đi vào. Thấy vợ ngồi trên giường đang xoa xoa cái chân thì tim ai đó lại nhói đau. Cả người cứ lặng đi phải mất một lúc lâu, cậu mới cất nổi thành lời. Ngọc. Ngọc lúc đó vẫn tập trung xoa bóp cái chân đau, không để ý có người vào. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô nhớ nhung bao ngày nay thì cái tay ngừng hoạt động. Đôi mắt vội ngước lên thì thấy trước mặt là người chồng mà cô mong nhớ bấy lâu. Cô cũng như cậu trước đó, xúc động tới lặng cả người. Cứ ngây ngốc nhìn cậu mãi thì cậu đi lại ôm chầm lấy cô hỏi. Có nhớ tôi không? Nhớ chứ sao không. Nhưng mà giờ này thì tất cả ứ nghẹn ở cổ họng, không thể nói nổi. Cậu cũng không kìm được cảm xúc mà ôm chặt cô hơn, rồi thì thầm lời thương nhớ. Tôi nhớ em và con nhiều lắm. Cậu, em cũng nhớ cậu rất nhiều. Ở nhà con có quấy không em? Nhưng ai có bầu được thế cả mà. Em không sao đâu, chỉ là hơi mệt xíu thôi. Em cố gắng vì hai cha con tôi nhé. Vâng. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt có phần gầy đi của cô, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng cậu lại tưởng là cô tủi thân, bởi vì những ngày qua quả thật đã khiến cô chịu thiệt thòi nhiều quá. Cậu hối hận vì tự trách mình nhiều lắm. Nếu không phải là sự cả nể của cậu thì vợ chồng cậu đã không phải chia xa lâu ngày như vậy. Vuốt mái tóc đen mượt của cô, ép nhẹ đầu cô vào cổ của mình, hít thật sâu cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng khi sờ lên đôi vai của cô thì cậu lại càng đau lòng hơn nữa. Cô đã gầy đi rất nhiều. Phụ nữ mang thai đã mệt mỏi, lại cộng thêm suy nghĩ càng khiến cô mệt mỏi hơn. Cảm thấy mình chưa thực sự tốt với vai trò của người chồng, nên cậu lại càng tự dằn vặt bản thân nhiều hơn nữa. Ngọc ở trong vòng tay của chồng lúc này thực sự rất là vui, ngày ngày mong ngóng. Nay đến ngày gặp mặt thì không khỏi xúc động. Từ nay không cần phải sống trong những ngày lo lắng, nhung nhớ, thấp thỏm nữa rồi. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, định nói những lời ấp ủ trong lòng bấy lâu ra cho cậu nghe, thì cô cảm giác cậu có vẻ hơi buồn thì lên tiếng hỏi. Cậu có chuyện gì sao? Không, chỉ là cảm thấy có lỗi với mẹ con em nhiều quá. Là cậu vì sự an toàn của mẹ con em mà. Em không có trách hay là giận dỗi gì hết, mà chỉ thấy yêu cậu nhiều hơn. Chúng ta đều tự nguyện vì nhau, tin tưởng nhau, nên cậu phải thấy đó là hạnh phúc chứ. Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, cũng đồng nghĩa với không có gì là suôn sẻ. Nên mọi thứ đi qua, cuộc sống của vợ chồng mình hãy coi như đó là những thử thách. Vượt qua rồi ta lại càng thấy trân trọng và yêu thương nhau hơn. Ngọc, lúc đầu em được gả cho cậu, thực sự là trong lòng của em không có những cảm xúc, cũng không có ý định rõ ràng gì cả. Nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi trên xe lăn thì em tự nhủ bản thân mình sẽ vì cậu mà cố gắng. Và cho đến bây giờ hay về sau, em luôn tự nguyện vì cậu, yêu cậu và sẵn sàng hy sinh vì cậu. Ngọc, cảm ơn em đã đến bên tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu, là tình nghĩa vợ chồng. Cảm ơn em. Cậu à, em có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Em muốn cậu biết rõ hơn về em. Em thật ra... Cậu hiểu là vợ mình muốn nói gì, nhưng tất cả những gì cô muốn nói cậu đã biết hết, nên cậu ngăn lại. Tôi đã biết hết về em rồi, nhưng mà tôi chả để tâm đến những điều đó. Tôi chỉ biết là tôi yêu em thôi. Nhưng hoàn cảnh của em... Chúng ta đã trải qua tất cả, nên những điều đó không còn quan trọng. Em có nhớ tôi đã từng nói gì với em khi xảy ra chuyện không? Dù em là ai thì đối với tôi em vẫn là viên ngọc quý. Hãy để tôi bù đắp cho em những tháng ngày cơ cực đó. Hãy để tôi thay mẹ em chăm lo cho em cả cuộc đời này. Cảm ơn cậu đã chấp nhận một người thiếu hụt như em. Cảm ơn tình yêu bao dung của cậu. Là tôi phải biết ơn em mới đúng. Em đã cho tôi có được tình yêu, và giờ là cho tôi một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tôi yêu em. Giờ này còn gì để mà nói nữa khi cậu đã giải bày hết suy nghĩ và tình cảm của mình ra với cô. Chẳng cần nói nhiều để chứng minh, mà giờ này chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt tình yêu cô dành cho cậu nhiều thế nào, cũng không kém với tình yêu mà cậu dành cho cô đâu. Vòng tay ôm lên cổ của cậu, đặt môi mình vào môi của cậu. Vị thơm ngọt của môi lưỡi bắt đầu hòa quyện, tình yêu từ từ nhẹ nhàng chuyển dần qua mạnh mẽ. Đã từ rất lâu rồi hai người mới quấn quýt nhau thế này. Hôn môi chẳng thể đáp ứng đủ nỗi khát khao. Ngọc sau một hồi được vận động thì nằm thở phì phò. cũng không buồn nhấc tay ôm vào cậu nữa, thì cậu kéo cô vòng lên bụng của mình rồi hỏi nhỏ: "Em mệt lắm hả?" "Một chút." Cậu hai muốn vợ qua đi cơn mệt nhoài này nên ghé miệng thơm lên trán, lên mũi, lên mắt, lên má mấy cái rồi thủ thỉ: "Có bầu rồi, cảm giác có thích như trước nữa không?" "Sao cậu cứ hỏi mấy câu ấy vậy? Lần nào cậu cũng thế, chỉ nghiêm túc được một lúc thôi." "Là tôi muốn lần sau làm cho em thoải mái hơn. Nói tôi nghe, em thấy sao?" "Cũng thích, tất cả là do kỹ thuật của cậu." "Dạo này em mạnh miệng ghê rồi đấy." "Ở với người không đứng đắn, em cũng phải thích nghi dần chứ." "Thế mai lại cảm ơn tôi đi nhé." "Tham lam, em mệt lắm, em ngủ đây." Cậu hai nghe vợ mắng yêu thì mỉm cười, nhưng nghe cô nói muốn đi ngủ thì lại lo cô nhịn đói, nên dỗ dành: "Em ăn xong thì đi ngủ nhé. Tôi thấy Na bảo là em ăn ít lắm đấy. Thương tôi thương con thì chịu ăn nhiều chút nha." "Vâng, ngoan thế mới yêu chứ." "Lại thế rồi." Cho vợ ăn uống xong, hai người nằm ôm nhau kể chuyện, thì cậu có ý muốn hỏi cô: "Sáng mai mình chuyển về nhà nha." "Cậu cứ giải quyết xong mọi việc đi rồi mình về cũng được, em không vội. Thực sự là em vẫn chưa yên tâm lắm, bởi vì mợ ba chưa có động tĩnh gì. Người thâm hiểm như mợ ba mới là đáng sợ. Như vụ mợ ấy tự làm mình ngã ở cầu thang, khiến cho sinh sớm hơn dự định ấy. Hôm đó dù em bị Nguyệt kéo tay, nhưng mà em vẫn cố lách người được, chỉ là sượt nhẹ qua mợ ba thôi, lực không đủ làm cho mợ ấy cả. Thế nhưng mà mợ ấy bất chấp tính mạng của con mình mà đấu với chúng ta, thì cậu hết sức cẩn thận đấy." "Em có ý kiến gì không?" "Chuyện chỗ ở của em vẫn chưa ai biết. Chúng ta cũng gặp nhau hôm nay thôi, và mọi người vẫn nghĩ là vợ chồng mình đã chia tay, nên em tính cứ để họ nghĩ như vậy đi. Coi như vậy mợ ba mới có khả năng lòi đuôi nhanh. Cậu cứ giải quyết việc kia coi như là cảnh cáo vợ chồng cậu cả để họ sáng mắt, và cả chị ta nữa. Em lần này chẳng muốn làm người tốt nữa đâu, em sẽ không bỏ qua." "Nếu về công việc xử lý mấy người kia thế nào, tôi nghe em. Còn chuyện để em ở đây một mình thì không nghe đâu. Em cứ về nhà đi, tôi có cách bảo vệ mẹ con em." "Nhưng mà em sợ mợ ấy liều lắm." "Không sợ, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi, mai chúng ta về nhà. Cứ trốn thế này cũng không phải là cách." "Vâng." Cô nằm đó nhưng chưa ngủ, lại nhớ ra chuyện lúc tối nghe được Đậu và Na to nhỏ kể chuyện. Cô lúc không có nhà, cậu phải đối phó với cô chị độc ác của mình. Nghe đâu có đoạn tối nào cô ta cũng mặc đồ khơi gợi, sang gạ gẫm cậu, rồi có lần còn hôn cô ta nữa, thì cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Biết là cậu giả vờ nhưng vẫn cảm thấy ghen tuông. Cô kéo kéo tay cậu rồi hỏi: "Thế những ngày em không có ở nhà, cậu và chị ta thì sao?" "Em ghen đấy à?" "Thì có một chút. Ngoài ôm rồi thi thoảng là hôn hít người ta ra thì có làm gì chưa?" "Cậu nhạy cảm lắm, biết là vợ muốn ám chỉ cái gì. Nghe cái câu hôn hít người ta mà thấy chua chua lắm rồi." Cậu nhìn cô trêu. Thì sao, cậu làm gì?" "Thì nằm cùng rồi." "Cậu nói đi, còn ấp úng cái gì nữa? Hay là cậu với chị ta làm chuyện đó rồi, có đúng không?" Thấy vợ hỏi dồn dập và vẻ mặt có vẻ căng thẳng, cậu lại lo siêu quá vợ bị sốc nên vội vàng nói thật: "Tôi đùa thôi, tôi vẫn chỉ về thuộc về một mình em, thất thân với mỗi em." "Cậu đừng có mà nói điêu." "Tôi nói thật, từ lúc em đi, tôi đều sai thằng Đậu mỗi tối cho cô ta một cốc nước mát rồi một ít thuốc ngủ vào nên cô ta ngủ say luôn. Còn tôi làm việc xong thì về phòng của hai vợ chồng mình ngủ. Tới gần giờ cô ta thức, tôi mới sang đó tạo hiện trường giả như là vừa mới ngủ chung thôi. Em đừng có giận, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tâm lý. Còn chuyện va chạm tay chân, ôm ấp thì đối với tôi chả có cảm xúc gì hết. Nhưng hành động đó chỉ là nhằm tránh cô ta nghi ngờ cho kế hoạch của chúng ta suôn sẻ mà thôi." "Cậu nói thật chứ?" "Cả đời này Phạm Bách chỉ yêu có một mình cô vợ là Bích Ngọc, cũng chỉ có cảm giác vui duy nhất với người vợ này thôi." "Cái đồ dẻo miệng." "Em mà sinh hôn con xong tôi còn dẻo miệng hơn nữa." Ngọc biết là còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng có cậu bên cạnh thì cô không còn lo lắng nữa. Sau những đêm trằn trọc khó ngủ thì đêm nay cô đã có một giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau cô cùng cậu về nhà, ai ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô trở về với cái bụng lùm lùm. Còn bà Liên thì dù biết trước nhưng bà lại không cầm nổi nước mắt. Bà khóc, giọt nước mắt thương con thương cháu nhưng lại xen chút hối hận. Bà tiến lại phía cô, cầm lấy tay của cô, rưng rưng nói: "Mẹ đã để con và cháu khổ rồi." "Mẹ, con không sao đâu mà, mẹ đừng khóc nữa, mẹ phải vui lên chứ." "Ừ." Bà Liên không ngạc nhiên vì bà cũng cùng với hai vợ chồng cậu hai diễn vở kịch này mà. Lúc đầu thì bà tin Nguyệt, nhưng sau khi cậu hai tìm bà nói rõ ràng mọi chuyện là từ đầu tới cuối đều do mẹ con cô ta thao túng dựng chuyện. Khi cậu cho bà xem kết quả của bệnh viện, bà đã muốn lột mặt nạ của cô ta tống ra khỏi nhà, nhưng mà cậu hai cản lại. Cậu nói là vì nhiều nguyên nhân khác chưa rõ ràng, cậu muốn đợi cho mọi chuyện ngã ngũ thì mới kết thúc. Với lúc đó Ngọc mới có bầu nên sợ nguy hiểm, thế nên bà mới phải giả câm giả điếc. Nhưng điều mà bà đau lòng là mấy đứa con còn lại được hùa và hãm hại hai vợ chồng cậu hai. Bác sĩ để tìm hiểu mọi thứ, bà mới nhắm mắt xem chúng nó làm gì tiếp theo rồi xử trí nguyên một thể. Thương con dâu, thương cháu nội, có nhà mà không được ở, bởi vì lũ con bất hiếu vì một con người độc ác như Nguyệt mà bà phải xa con cháu của bà. Lần này bà không thể để chúng tiếp tục làm hại con cháu của bà nữa. Hôm nay đông đủ cả, bà Liên ngồi đó nói dõng dạc. Cô Nguyệt, từ bây giờ cái nhà này không chào đón cô. Cô đến từ đâu, hãy đi về đó đi. Tôi cứ nghĩ con người của cô là con người hiểu chuyện nên thương xót cô, thế nhưng không ngờ cô là người quá thủ đoạn, đến em gái của mình mà cũng hãm hại. Mẹ, con xin mẹ tha thứ cho con, con biết là con sai rồi. Cô im miệng, đừng gọi tôi là mẹ ngon ngọt như vậy. Tôi từng cho cô cơ hội là thành viên của cái nhà này, nhưng mà chính cô đã vứt bỏ nó nên cô ấy tránh xa gia đình tôi ra. Còn việc mà cô làm ăn thất bát không liên quan đến gia đình của tôi, cô về mà lo giải quyết đi cả pháp luật tới sở gáy đấy. Mẹ, bà Liên không thèm nói nữa mà quay sang nói với người làm. Đậu, Dần, lôi cô ta ra khỏi đây. Vâng thưa bà. Tiếng cô ta van xin nhưng mà không ai mảy may để tâm cả. Đậu và Dần kéo cô ta ném ra ngoài, khóa cổng vào. Nhưng cô ta cứ đứng ôm cánh cổng kêu gào thảm thiết. Nhưng mà dù có kêu khản cả cổ thì cũng chẳng có ai hỏi han. Giải quyết Nguyệt xong thì bà Liên bấy giờ mới quay sang nói chuyện với vợ chồng cậu cả. Bà hỏi mợ cả trước. Cô nói thật đi, tại sao lại nhiều lần muốn hãm hại em như vậy? Các con cũng là con của ta mà. Con dâu hay con trai của ta đã bao giờ phân biệt chưa? Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi. Từ trước tới nay ta luôn tin tưởng con. Ta nghĩ tới khi ta già rồi, con sẽ là người thay ta quán xuyến việc nhà. Họ Phạm gia từ nay đã có người con dâu đảm đang như con. Nhưng mà tại sao chỉ vì một chút ích kỷ đố kỵ mà sinh lòng ghen ghét rồi mưu tính hãm hại anh chị em ở trong nhà? Ta có Quý Ngọc, nhưng mà nếu con chọn gánh vác được gia đình thì vẫn là con của ta. Mẹ ơi, con trăm ngàn lần xin lỗi mẹ, mẹ cứ phạt con đi. Ta phải phạt, nhưng ta sẽ phạt con trai của ta, bởi vì nó biết vợ sai nhưng vẫn để mặc mà làm càn. Mẹ, là con có tội, không có liên quan tới cậu cả. Con xin mẹ đừng phạt cậu ấy. Bà Liên không nghe mà nghiêm khắc kêu thằng Dần vào lấy roi ra để làm đúng theo gia pháp của gia đình. Bởi lâu nay bà không nghiêm trị nên mấy đứa con của bà mới tự tung tự tác như vậy. Bà quát to. Dần, đưa cậu cả ra giữa nhà đánh 20 roi trước mặt mọi người. Đánh thẳng tay cho ta. Bà, sao? Con làm được không? Nếu không thì cũng quỳ xuống chịu đòn như cậu cả đi. Vâng thưa bà. Thằng Dần bình thường không thích cậu cả, nhưng nó cũng không muốn ra tay một chút nào. Nhưng không đánh thì nó cũng bị ăn đòn nên nó đành làm theo. Nó liếc mắt nhìn cậu cả nói tiếng xin lỗi rồi bắt đầu đánh. Tiếng roi chát chúa vang lên làm ai cũng khiếp sợ. Mợ cả quỳ gối khóc lóc van xin, nhưng bà Liên không mảy may để ý, vẫn ra lệnh đánh tiếp. Mợ cả xin không được thì lập tức bỏ lại chỗ ôm chồng. Thằng Dần thấy vậy không thể đánh tiếp mà cứ nhìn sang cậu hai và mợ hai, thì tiếng bà Liên vẫn hô đánh. Nó không làm sao được, lại rơi roi ra tiếp tục đánh tiếp. Lúc này Ngọc không thể ngồi yên khi thấy vợ chồng cậu cả bị nhảy nhụa ôm nhau khóc. Lúc đầu đúng là bị ngang tàng, họ quá khích hại cậu, không coi ai ra gì. Nhưng nhìn sâu xa thì vợ chồng họ đúng là có tình có nghĩa với nhau. Cô bị tình cảm phu thê của họ làm cảm động nên lòng tốt của cô lại trỗi dậy. Cô quay sang xin mẹ chồng. Thưa mẹ, con nghĩ như vậy là đủ rồi ạ. Cậu mới cũng đã biết lỗi, con mong mẹ giơ cao đánh khẽ cho cậu mợ ấy có cơ hội sửa lỗi. Chúng nó hại các con như thế mà con còn bao dung sao? Mẹ, cậu hai có giận, nhưng dù sao cậu hai cũng là em, cậu ấy cũng đau lòng ạ. Anh em như thể tay chân, nếu mà tay bị đau thì chân cũng không vui vẻ gì. Không được. Cậu hai thấy vợ nói thế cũng xen vào. Mẹ à, vợ con nói đúng đấy, đánh vậy đủ rồi. Mẹ cho cậu mợ ấy có một cơ hội đi, Nếu mà sau này không biết hối cải thì con tùy mẹ xử lý. Các con đã xin như vậy rồi thì ta cũng không đánh nữa. Nhưng tội đánh có thể tha, thế còn tội làm ăn không tính toán và làm càn thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Lần này nếu mà ai giúp chúng trả khoản bồi thường này thì đồng nghĩa với việc chống lại cái bà già này. Vâng, sẽ không ai tham gia chuyện làm ăn đâu ạ. Cậu ấy nhất định sẽ tìm tư cách giải quyết. Được rồi. Hai vợ chồng cậu cả nghe bà Liên nói thế thì đồng loạt trả lời rồi cảm ơn bà. Mợ cả quay qua nhìn Ngọc có vẻ cảm kích, nhưng không nói năng gì mà chỉ dìu chồng mình lên ghế. Bà Liên xử xong vợ chồng cậu cả thì đến vợ chồng cậu ba. Bà nhìn qua vợ chồng cậu ba một lượt thì nói: ta tha đánh con vì con mới sinh con được mấy tháng. Ta nói vậy con hiểu ý ta không? Thưa mẹ, con biết tội của mình chưa? Dạ, con có tội gì ạ? Con vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình phải không? Con cùng mợ cả làm hại vợ chồng mợ hai những gì, đến bây giờ ta biết hết. Riêng cái việc con cho người nén bỏ thuốc tránh thai và canh của mợ hai uống là ta có thể đuổi con ra khỏi nhà. Thêm cái tội là dùng chính con của mình ra để làm công cụ hại người, thế là điều tàn độc nhất, con biết chưa? Phúc tổ cho con là đứa bé không sao. Tội đánh có thể tha, nhưng việc giữ lại làm dâu nhà này thì ta không thể. Mẹ ơi, con biết tội rồi, con xin mẹ tha cho con. Ai cũng phạm tội thì dễ dàng nói xin lỗi như vậy, thì trên đời này còn gì là nghĩa lý? Một người mẹ không màng tới tính mạng của con mình và đem gió ra để hy sinh thì liệu có đủ tư cách để dạy dỗ nó không? Mẹ ơi, con sai rồi, con dập đầu xin lỗi mẹ. Con xin mẹ đừng bắt con xa con của con. Mẹ đánh hay là phạt con không dám xin, nhưng con mong mẹ đừng đuổi con ra khỏi đây. Con xin mẹ. Cậu ba nghe mẹ mình nói thì mới biết là vợ mình nhiều tội đấy vậy. Cậu ba trước có ăn chơi, lười làm, nhưng mà tính ra sự độc ác là không có. Nhìn qua vợ lại thấy giận, nhưng mà dù sao tình nghĩa vợ chồng vẫn còn, với lại không nỡ nhìn con trai mới bé thế mà phải xa mẹ, nên cậu ba ngỏ lời xin cho vợ mình. Mẹ ơi. Cậu ba mới nói được hai từ thì bà Liên chặn ngay. Con cũng không đủ tư cách xin xỏ ai, bởi vì con nhu nhược, ý chí không có, nhắm mắt làm ngơ, a du theo cái sự sai trái định sẵn của anh cả thì cũng đồng nghĩa là phạm tội. Huống chi không để ý tới vợ của mình, con sống vô trách nhiệm với người khác nên vợ con mới ra nông nỗi này đấy. Con... Bà Liên liền nuốt nước mắt vào trong, sai thằng Dần kéo cậu ba quỳ giữa nhà và đánh cho 10 roi. Lần này bà nói trước nếu mà có ai can ngăn thì sẽ đánh luôn người đó, nên ai ai cũng chỉ im lặng cúi đầu. Cậu ba bị 10 roi xong thì tự lết về ghế ngồi. Dù đau lắm nhưng cậu ba cũng không dám hé răng, nhưng vẫn nghĩ đến tội danh của vợ chưa được tha thứ, nên cậu ba một mực xin tiếp. Mẹ ơi, tất cả là do con, mẹ cứ phạt con, nhưng mà cháu nó còn nhỏ, con mong mẹ tha cho vợ con. Ta không thể tha thứ cho vợ con được. Mẹ, con xin mẹ vì cháu đi ạ. Mợ ba cũng quỳ rạp xuống khóc lóc và xin bà tha cho lần này. Bà Liên bực tức vì thủ đoạn hèn hạ của con dâu lắm, và vì muốn trị tận gốc loại người này nên bà sẽ rắn tay hơn. Con muốn ta tha cho thì con nói xem, từ nay con sẽ sửa chữa thế nào. Chỉ cần mẹ chịu cho con ở lại, đừng bắt con xa chồng con thì mẹ phạt gì con cũng chịu. Là con nói đi nhá. Vâng thưa mẹ. Con biết là tội của con lớn lắm, nhưng con không dám cầu xin gì, mẹ cứ sai bảo con ạ. Được. Từ nay con ngoài việc chăm sóc đứa con ra thì chịu trách nhiệm chăm sóc từ đường, không được lười biếng. Mỗi ngày dành 2 giờ để mà sám hối đi, không tiếp xúc với bên ngoài trong vòng 3 năm. Khi nào con tự cảm thấy tâm của mình trong sạch thì nói chuyện với ta, con làm được không? Vâng, con cảm ơn mẹ. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ. Ta không cần con hứa xuông, hàng ngày hãy cho ta nhìn thấy kết quả đi. Bà Liên nói xong thì quay sang chỗ vợ chồng cậu hai. Bà không nói đến Ngọc mà bà chỉ đề cập tới cậu hai. Còn cậu hai, tội của cậu có biết không? Vâng con biết ạ. Con nói xem là con có tội gì. Là con đã tự ý bao che cho anh em mình bao năm nay, chúng con làm mẹ thất vọng rồi. Tội đó đáng bao nhiêu roi? Con tự nguyện, mẹ cứ trách phạt. Được. Bà Liên cũng không tha mà thẳng tay trừng chỉ. Thằng Đậu, phạt cậu 2 năm roi cho bà, mạnh tay vào. Bà ơi, làm sao mà con đánh được ạ? Không đánh thì mày cũng chịu 5 roi như thế. Vâng, con tự nguyện chịu thay cậu. Bà Liên điên tiết nói: Thằng Dần đâu? Lại đây đánh trai đứa nó cho bà mau. Thưa bà, con cũng tự nguyện chịu phạt thay cho cậu hai. Bây giờ không phải là 5 roi mà là 10 roi đấy. Vâng, con chịu được. Chúng mày muốn bà tức chết phải không? Có đánh không? Con không dám, mà cũng không nỡ. Thưa bà ơi. Bà Liên không thèm nói mà đứng dậy ra chỗ ba người, một chủ một tớ đang quỳ gối chờ sẵn. Nhìn ba đứa mà bà lại càng nổi điên lên. Chủ tớ bao che bênh vực nhau. Đã thế bà đánh cả ba đứa. Bà Liên nhặt cây roi quất lên cậu hai đầu tiên. Bà già rồi nên lực đánh không còn mạnh nữa. Rõ là không đau, nhưng cả bà và cậu hai, hay là cậu cả cậu ba đều chảy nước mắt. Đánh tới roi thứ ba vào người của Bách, thì lúc này cậu cả và cậu ba bỏ lết tới chỗ mẹ của mình, hai tay bám vào chân của mẹ. Như ngày nhỏ bà cũng thường dùng gia pháp đối với ba anh em khi làm sai. Đã bao nhiêu năm qua cái tuổi trẻ con nông nổi ấy, thế vậy mà khi dựng vợ gà chồng, ba anh em vẫn còn làm cho mẹ đau lòng thế này, thì quả thật là quá hổ thẹn. Cậu cả quỳ úp mặt dưới chân của mẹ, nghẹn ngào cất lời: Mẹ ơi, chúng con bất hiếu, chúng con sai rồi, là tại con hết, mẹ cứ đánh con đi. Cậu ba nghe vậy cũng tranh giành và nói: Mẹ đánh mình, bà tha cho anh hai. Còn cậu hai thì im lặng không nói gì, mà cảm thấy bây giờ như là quá tốt. Anh em cậu đã quay trở lại đúng như là cái thời còn nhỏ bé ấy. Nếu mà để bị đòn mà cho anh em cậu có được tình cảm xưa kia thì cậu cũng chấp nhận. Bà Liên thấy các con trai của mình đã nhận thức được sai ở đâu và cái gì mới là quan trọng, thì bà mới cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Bà hít nhẹ một hơi rồi vẫn nghiêm giọng nói tiếp: Các con lớn cả rồi, không còn là những đứa trẻ con ham chơi không biết suy nghĩ, nên mẹ mong qua việc này các con tự rút ra được bài học cho bản thân. Mẹ già rồi sẽ không theo các con được nữa, chỉ muốn mấy anh em các con đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, có thế khi mẹ xuống gặp cha con mới không cảm thấy hổ thẹn. Cậu Tư lúc này mới đứng dậy ra khỏi ghế chỗ mẹ và banh ba anh nói: Mẹ, các anh cũng biết lỗi rồi, và con tin sau này các anh ấy sẽ không để mẹ phải phiền muộn nữa đâu. Bà Liên nghe con trai út nói mà cũng hy vọng lắm. Cậu cả nghe như vậy thì hứa với mẹ: Mẹ tin chúng con, từ nay anh em chúng con sẽ sống hòa thuận, hỗ trợ nhau, sẽ không làm mẹ lo lắng nữa. Được rồi, đứng cả lên đi, chúng con cảm ơn mẹ. Bà Liên gật đầu rồi quay sang mợ ba nói: Còn mợ ba, con đã hứa là phải giữ lời, nếu không thì con chỉ còn cách là ra khỏi nhà Phạm nơi hai bàn tay trắng và vĩnh viễn không bao giờ được gặp con trai của mình. Mẹ, con sẽ không đánh mất cơ hội quý báu này đâu, con mong mẹ hãy tin con. Cứ làm đi rồi hãng nói. Mợ ba từ ngày về làm dâu nhà họ Phạm, hôm nay mới chứng kiến cảnh mẹ chồng nghiêm khắc tới như vậy. Bình thường cứ tưởng là bà chỉ qua loa không để ý, nhưng các cụ đã nói cấm có sai, gừng càng già càng cay, cái gì bà cũng biết. Cũng hay, chỉ là bà không nói mà thôi. Sau cái thời khó khăn cổ hủ của bà đã quá khổ, để đến đời con cái bà không muốn các con phải chịu đựng như bà, nên bà đã cho mọi người có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng ngay chính bản thân mợ ba hay mợ cả lại không nhận ra điều tốt của bà dành cho đó, mà sống trong đố kỵ, nghi hại lẫn nhau. Mợ ba vì ghen sự thông minh của Ngọc, ghét cậu ba vì được lòng mẹ, đã cấu kết sắp tâm hại vợ chồng Ngọc tới cùng. Cũng may là hôm nay, sau những gì mợ ba chứng kiến, đã vội nhận ra cái sai nguy hiểm của mình mà từ bỏ âm mưu kế tiếp định hại Ngọc. Mẹ chồng mợ đã nói đúng, con cái là tài sản vô giá, không thể đem ra làm công cụ hại người. Tình cảm anh em hòa thuận không thể mua bằng tiền. Những thứ này chỉ một chút nữa thôi là mợ ba đánh mất tất cả. Cũng may là vẫn còn cơ hội để kịp rút chân ra. Mợ ba nhìn cảnh mấy anh em của chồng sau những biến cố thì họ vẫn là một thể thống nhất. Và cậu ba cũng hứa là từ nay sẽ thay đổi, thì mợ ba cũng coi như là được bù đắp. Cũng may là vợ chồng cậu Tư không có bị lu mờ bởi cái danh hão thư thực, không tham gia vào trong việc tranh giành, đấu đá nhau vì cái gia tài này. Nhìn hai vợ chồng cậu Tư, giờ mợ ba mới thấy mình làm sai quá nhiều, sống ích kỷ quá nhiều. Mợ ba tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và con cái, tự nhủ lòng là sẽ cùng mợ cả ăn năn sám hối, năng làm việc thiện cho tới khi mẹ chồng và mợ hai tha thứ thì thôi. Bà Liên nhìn các con một lượt, thấy chúng nó có vẻ đã thông tư tưởng, nên kêu mợ Tư đưa mình về phòng. Vợ chồng cậu cả và vợ chồng mợ ba cũng dìu nhau về để nghỉ ngơi. Ngay sau đó, mọi người tản đi hết thì Ngọc cũng ra hiệu cho anh Dần và Đậu với Na đi làm việc của mình. Còn cô thì đi lại bên chồng hỏi han: Cậu, cậu đau nhiều không? Không sao, lực mẹ đánh nhẹ ấy mà, mình cũng về phòng thôi. Vâng. Vào phòng, Ngọc giục cậu hai cởi áo để mình bôi thuốc cho, cũng rơm rớm máu ra chứ không có nhẹ đâu. Cậu bị ít soi mà còn thế này thì hai cậu kia chắc là nát cái lưng luôn rồi. Vừa bôi thuốc Ngọc vừa thổi nhẹ, cô cứ xót xa cho cậu mãi thì cậu bảo: ngày nhỏ bọn tôi bị ăn đòn suốt đấy mà. Thế lâu nay không bị, giờ cảm thấy sao? Có vị khác, bởi vì da thịt bây giờ dày hơn. Cậu đúng là cái kiểu gì cũng nói được. Cậu có vài soi mà còn đỏ hết cả lưng, chắc là hai cậu kia nát cái lưng luôn rồi. Sức đàn ông mà, có thể đã là gì đâu, vài hôm là sẽ hết thôi. Vâng, xong rồi ạ. Được rồi, em nằm xuống đi không mệt. Cậu này, em thấy mợ ba... Đừng suy nghĩ nữa, mợ từ nay không dám làm gì nữa đâu. Hiện tại công xưởng của cha mợ ấy cũng đang khó khăn về làm ăn. Tôi cũng đã đánh tiếng trước, nếu cần thì tôi giúp đỡ. Với lại chuyện hôm nay mẹ nói rõ ý tứ thì mợ ấy cũng phải biết nặng nhẹ chứ. Tôi nghĩ con người khôn ngoan như mợ ấy sẽ biết cân nhắc thiệt hơn. Em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai đi, đừng có để tâm tới những chuyện đó nữa. Vâng ạ. Có lẽ cô đã nghi hoặc quá nhiều, chứ sau buổi hôm nay, ánh mắt của hai mợ ấy nhìn cô đã không còn thấy máu hận thù đố kỵ nữa. Cô hy vọng là từ nay về sau sẽ trời quang mây tạnh. Buổi chiều đó, cậu hai không đi làm mà ở nhà cùng với vợ. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thời gian riêng tư thế này. Cậu hai ôm vợ ra ngoài vườn đi dạo cho thoáng. Cả hai đang tận hưởng bầu không khí vui vẻ thì thấy hai mẹ con bà Xoan tìm đến. Bà Xoan lôi con gái đi thẳng vào trong sân, thấy cảnh vợ chồng Ngọc tay trong tay bình thản ngắm hoa, thưởng trà thì bà ta bực tức. Bà Xoan kiềm chế nhìn cậu hai nói: cậu hai, ta có chuyện này muốn nói với con. Con Ngọc nó... Không để bà Xoan nói hết câu thì cậu đã cắt ngang: nếu mẹ con bà tới đây để nói nhảm với tôi thì mời mẹ con bà về ngay. Tôi không rảnh để mà nghe bà lải nhải nói xấu vợ tôi. Vợ tôi có thế nào thì tôi đây tự biết, không cần ai phải khoa chân múa tay. Cậu hai, cậu không hiểu nó đâu. Nó vì muốn... Bà im đi, nếu mà không muốn nói chuyện tử tế thì cút ra khỏi nhà của tôi. Cậu hai, cậu bị nó bỏ bùa rồi. Nó là cái đứa sống không tình không nghĩa, lừa đảo người thân. Người mà lúc đầu cậu cưới là cái Nguyệt chứ không phải là nó đâu. Nguyệt nó chịu thiệt thòi quá nhiều, nó chỉ muốn lấy lại đứa thứ thuộc về mình thôi. Nếu có quá thì cậu cũng nên hiểu cho nó chứ. Bà không cần phải nói nhiều làm gì. Đối với tôi, nếu có trăm lần cơ hội, tôi vẫn tình nguyện để cô ấy bỏ bùa đó. Thì sao? Tôi nguyện để cô ấy lừa đảo đó, tôi nguyện làm chồng cô ấy đó. Mẹ con bà hài lòng chưa? Cậu... Tôi phải cảm ơn ngày đó tôi bị tai nạn, nên mới không phải sống với cái loại người vô liêm sỉ như con gái của bà. Còn bà cũng là một người tồi tệ. Vợ tôi gần 20 năm gọi bà một tiếng mẹ, gọi con bà một tiếng chị, một lòng một dạ chăm sóc cho các người. Nhưng mà đổi lại, các người giày xéo, đẩy đọa cô ấy. Các người bây giờ không còn chút tư cách nào để mà đứng ở đây nói chuyện với tôi nữa. Vì vậy, hãy cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Từ đầu tới cuối, Ngọc không nói câu gì, bởi vì cô quá hiểu hai con người này. Sống quá thất đức, nhưng lại luôn miệng kêu oan. Lần này cô nhất định là không thỏa hiệp, không tha thứ cho họ, cứ ngồi đó để mặc cho chồng mình giải quyết. Lúc này mẹ con bà Xoan nói thế nào cậu hai cũng không chịu nghe, thì Nguyệt mới dở bài cùn ra: cậu muốn bức chết em để cậu mới hài lòng có phải không? Cô quá ảo tưởng về bản thân của mình rồi đấy. Chuyện cô sống hay là chết đối với tôi chả quan trọng. Nếu cô muốn chết thì cút xa nhà tôi ra mà chết nhé, tôi đây không cản đâu. Đừng có đứng ở đây làm ô uế nhà tôi. Cậu tuyệt tình như vậy thì đừng có trách tôi. Cậu hai không thèm liếc họ một cái mà hướng vào trong nhà gọi to: Đậu Dần đâu, tiễn khách cho tao. Từ nay không được phép cho hai người này bước chân vào đây. Vâng, thưa cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.